Mời các bạn nghe chuyện Ăn Em Ăn Tới Nghiện của tác giả Mễ Lộ Lộ. Chương 1 Tiết Tử. Lê gia, Lê lão ba có 4 cô con gái nhưng cũng đủ khiến cho ông đau cả đầu. Đứa lớn Lê Hương Hương, bộ dạng thì tròn vo, cá tính thẹn thùng, hướng nội. Chỗ khiến cho Lê lão ba phiền não nhất chính là con gái thích khóc, lại thích ăn mà cực thích sô-cô-la, sở trường là đem đồ ngọt làm bữa ăn chính. Đứa thứ hai, Lê Hưng Hưng, đừng nhìn nó một bộ dáng gầy yếu, nhưng có được sức bật của gấu, tính tình hỏa bạo, khiến người không dám khen tặng. Mà chỗ làm cho Lê lão đau đầu, đó chính là đứa nhỏ tính tình kiêu căng nóng nảy, dường như suốt ngày luôn chân luôn tay, không lúc nào chịu yên tĩnh. Còn đứa thứ ba, Lê Đồng Đồng, tuy rằng có được một đầu tóc dài đen nhánh, diện mạo cũng thanh thanh tú tú, nhưng là nếu làm nó mất hứng, nó liền ân cần mở miệng liên tiếp hỏi thăm người nhà của người khác. Từ tổ tiên cho tới lão thầy đều có thể lọt vào danh sách ân cần thân thiết hỏi thăm. Đây cũng chính là chỗ khiến Lê lão ba đau cả đầu. Đứa thứ tư, Lê Tiểu Tiêu, là cô con gái Lê lão ba tha thiết trông cậy. Rốt cục cũng có vẻ giống như người bình thường một chút, ngọt ngào, đáng yêu, bề ngoài gần như không có gì để soi mói. Khuyết điểm lớn nhất chính là đứa con này yêu tiền như là mạng. Chỉ cần chỗ có tiền, vất vả thế nào, nó cũng đều cố gắng nhảy vào nghiên cứu. Lê lão đầu ngồi trên sofa nhìn bức ảnh chụp trước đây của 4 cô con gái. Khuôn mặt của ông gắn đầy mây đen. Ai, nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm thế nào đây? Con gái của ông diện mạo không tệ, nhưng thế nào hiện giờ lại thành một vấn đề nan giải. Nếu các bảo bối không gả ra ngoài, lưu lại ở nhà biến thành gái già thì phải làm sao? Thở dài rất nhiều lần, trong đầu của Lê lão ba nhanh chóng hoạt động. Phương pháp tốt nhất chính là đem các bảo bối gả ra ngoài để cho các ông xã tương lai dạy dỗ chúng nó. Lê Hương Hương bình thường không có chí lớn, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn đồ ăn ngon cho cái dạ dày tham lam và cái miệng tham ăn được ăn no. Như vậy cô sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày hoàn mỹ. Với bằng cấp học đại học của cô, cư nhiên lại cam tâm chịu thiệt đi làm phục vụ ở quán cà phê, khu đông Đài Bắc, giống như học sinh thời trước, vừa đi làm vừa đi học. Vì đơn giản, đi làm ở quán cà phê, vĩnh viễn đều có thể ăn bánh ngọt mỹ vị. Cô có hai má trắng nõn, tròn vo, thân hình nhỏ nhắn, có chút đẫy đà. Trên người mặc váy jean liền thân, làm cho cô thoạt nhìn giống một nữ sinh viên, trông càng đáng yêu. Cô ở quán cà phê cứ như là cá gặp nước. Không loại công việc có thể vừa làm vừa học này có cái gì hay ho mà nàng lại thích thú. Bởi vì làm việc ở trong phòng luôn tràn ngập hương vị thơm lừng của bánh ngọt và cà phê, sẽ làm cho cô có tâm tình vui vẻ cả ngày. Lúc này, tiếng chuông trên cửa thủy tinh phát ra tiếng vang. Lê Hương Hương đứng tại quầy, liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Hoan nghênh quý khách. Thanh âm của cô ngọt ngào giống như là mật đường, ngọt ngào tinh tế, cơ hồ đem người ta hòa tan ra. Người vào đây là một người đàn ông cao lớn, toàn thân tây trang, tóc húi cua. Diện mạo tuy rằng không tệ, nhưng cũng là ngũ quan, khắc sâu trên mặt, không có biểu cảm gì. Thật đúng là giống con sư tử, vận sức, chờ phát động. Lê Hương Hương ánh mắt dừng trên người đàn ông, phát hiện hắn diện mạo có chút hung thần ác sát, mà gương mặt lại dọa người. Ánh mắt cô chớp cũng không chớp, cứ như vậy nhìn người đàn ông này đi vào quầy tiền. Mời, xin hỏi tiên sinh muốn ăn cái gì ạ? Lê Hương Hương thanh âm khẽ run vì người đàn ông này rất giống với đại ca Hắc Đạo. Người đàn ông hơi khiêu mày kiếm, nhìn hai má Lê Hương Hương giống như là bánh bao trắng noãn, cùng với thái độ sợ hãi kia. Hơi không vui mở miệng. Một tách cà phê đen. Ánh mắt hắn giống như là chim ưng sắc bén, cơ hồ muốn nhìn thấu nội tâm cô. Vâng, tốt thôi. Lê Hương Hương sợ hãi đột nhiên đứng lên, nhưng vẫn cố gắng làm hết phận sự mới xoay người chuẩn bị cà phê cho khách. Không đến 3 phút, Lê Hương Hương mang cà phê đen đi tới trước mặt người đàn ông, nở nụ cười chuyên nghiệp. Dạ, tổng cộng là 19 tệ. Người đàn ông lập tức đưa tiền, chuẩn bị tiếp nhận cà phê trong tay Lệ Hương Hương. Cô bởi vì sợ hãi khí thế của hắn, lại bởi vì đụng chạm đến bàn tay ấm áp của hắn, không nghĩ tới tách cà phê cứ như vậy bị đổ. Cà phê rớt ra khỏi cái ly, nóng tay của người đàn ông không nói. Tay nhỏ bé của cô cũng bởi vì khí nóng mà lùi về, làm cho cái ly cứ như vậy bay ra ngoài. Tách cà phê dừng trên tay trang người đàn ông, làm ướt tay trang của hắn. Thuận thế, chậm rãi, chảy xuống theo cơ thể hắn. Đáng chết! Người đàn ông giống lên, phát hiện tay trang trên người mình bị làm bẩn. Đồng thời Lê Hương Hương lại thét chói tai, chân tay loảng xoảng. Thực xin lỗi ngài. Cô làm sao có thể ngốc như vậy chứ? Đồng thời tự trách, cô hốc mắt mang nước mắt, nắm lấy khăn tay lao ra khỏi quầy, đi tới trước mặt người đàn ông. Tay nhỏ bé liền hướng lên người hắn, lung tung mà lau. Từ đầu đến chân, tỉ mỉ lại tới lui lui mà lau. Lê Hương Hương nhỏ bé giống như tiểu nô tỳ, cứ như vậy trà lau tội trạng rắc rối của mình. Người đàn ông nhìn động tác vội vàng của cô, cùng với thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngón tay nhỏ bé kia từ trong ngực hắn chuyển qua bên hông, lại chuyển qua bộ vị quần dài của hắn, tuyệt không thẹn thùng. Mẹ nó, nàng là mượn cơ hội ăn đậu hũ hắn sao? Người đàn ông bất mãn đem Lê Hương Hương đẩy ra. Thân hình đẫy đà của cô trao đảo rồi ngã xuống đất. Nội y hình chữ V vừa vặn ánh vào trong mắt hắn. Hai luồng miên nhũ đầy đặn, bị quần bra màu hồng bao bọc. Hơn nữa, làn da của cô trắng nõn, càng giống bánh bao mềm mại, khiến người nhịn không được, huyết mạch phẫn trương. Lê Hương Hương hốc mắt, hiện lên hơi nước, ngồi chồm hổm ở trước mặt người đàn ông. Độ cao vừa vặn, nhắm ngay trong đũng quần hắn, tư thế hai người, thoạt nhìn cực kỳ ái muội. Người đàn ông thở dốc vì kinh ngạc, bởi vì Lê Hương Hương, một điểm rụt rè của cô gái đều không có. Khuôn mặt để sát thân thể hắn, hai tay đặt lên địa phương quan trọng nhất của hắn. Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Hắn thấy tay nhỏ bé của cô như cũ, lấy khăn lau, hướng tới giữa hai chân cao thấp của hắn di động. Một loại cảm xúc khác thường từ trong lòng hắn dâng lên. Đáng chết! Hắn muốn lui ra, thì thấy cô chịu khóc thút thít, nước mắt lưng tròng, giống như nàng dâu nhỏ thời cổ đại. Thôi, cô đừng làm nữa. Người đàn ông quan sát khắp nơi, cũng may bốn phía quán cà phê không có người. Hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn ngăn cản động tác của cô. Cái miệng nhỏ nhắn của Lê Hương Hương dẹt ra, nước mắt tựa như là sâu chuỗi ngọc đứt đoạn. Tôi không phải là cô ý đâu. Đứng lên. Hắn dám kéo cô đến, nhưng thân thể cô bởi vì nhất thời đứng lên, không đứng vững, ngã xuống ngay trong lòng hắn. Một cỗ hương thơm mang vị ngọt xông vào mũi. Cả người cô ngã xuống, tiến vào trong lòng của hắn. Môi cô vừa vặn để tại cằm hắn. Bộ dáng hai người thoạt nhìn càng ám muội. Lê Hương Hương, cô đang làm cái gì vậy? Một âm thanh to lớn từ phía sau bọn họ truyền tới. Nữ quản lý vừa thấy nữ nhân viên đang tán tỉnh khách nhân, tức giận đến thấp giọng mắng to như vậy. Tôi... Lê Hương Hương lắp bắp, khóe mắt, mang lệ, nhìn tới nữ quản lý. Ca làm thì không lo làm, cùng bạn trai tán gẫu cái chuyện gì, đem nơi đây thành chỗ nào hả? Nữ quản lý nhìn thấy người đàn ông diện mạo tuấn tú cao lớn, trong lòng lại tức giận thêm. Đáng giận, bạn trai cô ta cũng chưa suốt như vậy. Mà bạn trai của người làm vừa học, vừa làm, lại có mị lực như vậy. Dạ, không phải đâu ạ. Lê Hương Hương cực khổ nói, nhanh chóng mở miệng giải thích. Lê Hương Hương, cô bị đuổi việc. Nữ quản lý như là quỷ dạ xoa, tay chỉ vào cánh cửa kính trước mặt, bày ra bộ dáng không cần thương lượng. Lê Hương Hương đẩy người đàn ông ra, đi tới trước mặt nữ quản lý. Quản lý, chị nghe tôi giải thích, tôi... Thôi, không cần nói lời vô nghĩa, đem khăn quàng cổ, cởi liền ra đi. Nữ quản lý hừ một tiếng, bộ dáng không nhân nhượng. Người đàn ông ở một bên không lên tiếng, nhìn thấy bộ dạng Lê Hương Hương khóc bi thảm, một dáng vẻ như trời sập. Cuối cùng không ưa thái độ nữ quản lý, tiến lên giữ chặt cánh tay Lê Hương Hương, đem cô kéo ra bên ngoài tiệm. Anh làm gì vậy? Loại quan thối rữa này không cần, cô cần gì phải bán mạng cho nó. Sau khi hắn lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền đem cô đi ra khỏi quán cà phê. Người đến người đi trên đường, tất cả người qua đường đều hướng tới cô gái đang ngồi ở trên lối đi bộ. Cô cúi đầu khóc, con người đen khóc sưng đỏ, cực giống mắt thỏ con. Cô có muốn khóc bao lâu nữa? Người đàn ông khó chịu nhìn đồng hồ trên cổ tay, phát hiện thời gian quý của mình hao tổn hết nửa giờ trên người cái cô gái này. Anh đúng là cái tên xấu xa này. Lê Hương Hương ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Anh hại tôi thất nghiệp rồi đấy. Cô thật đáng thương, gặp người thích như cô, vậy mà cũng có ngày bị sa thải. Không có việc này, có việc khác mà. Có cần thiết phải khóc tới bộ dạng như trong nhà có người chết vậy không? Tính nhẫn nại của người đàn ông hoàn toàn biến mất, vừa mở miệng đã phát ra lời nói độc ác. Miệng anh như thế nào có thể nói như vậy chứ? Cô hấp hấp cái mũi, trừng mắt nhìn người đàn ông. Mẹ anh không dạy anh qua nói chuyện với người khác phải hòa nhã một chút à? Hắn liếc cô một cái. Lời vô nghĩa với cô, tôi phải đi rồi. Nói xong, hắn thực sự xoay người muốn rời đi. Đợi chút. Tay nhỏ bé của cô theo bản năng bắt lấy ống tay áo của hắn. Anh tên là gì? Làm sao? Người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái trước mắt. Tên anh, điện thoại đều phải lưu cho tôi. Cô hé ra đôi môi phấn nộn, đáng thương nức nở vài tiếng. Chẳng lẽ cô nhận ra hắn là tổng tài tập đoàn Hạ Thị, Hạ Diễm, cho nên muốn mượn cớ này làm quen với hắn sao? Đây là bắt chuyện à? Hắn lạnh cười một tiếng, phụ nữ chính là nông cạn như vậy. Nói chưa tới mấy câu, đã nghĩ muốn cùng hắn làm quen. Không phải. Cô oán hận chừng hắn. Anh hại tôi mất phần công việc này. Anh có biết hay không? Công việc này khó tìm lắm. Nhất là loại công việc vừa làm mà vừa là học sinh như tôi. Vất vả lắm mới tìm được một quán vừa có bánh ngọt cùng cà phê. Anh vừa xuất hiện khiến tôi bị sa thải rồi. Nói nó như thế, Lê Hương Hương lại khóc lên. Thậm chí còn đem nước mắt nước mũi hướng ống tay áo của hắn lau đi. Ôi, bẩn chết. Hạ Diễm khó chịu nhìn cô. Tôi không phải nói mất việc này, còn có việc khác à? Hắn bởi vì nước mắt của cô mà không kiên nhẫn. Công việc làm tại quán cà phê khó tìm lắm. Lê Hương Hương không ngại ngần, nhắc lại một lần nữa. Hơn nữa, bánh ngọt bán không hết, tôi có thể mang về nhà nữa. Kỳ thật câu cuối cùng mới là trọng điểm. Giấc mộng trong công việc của cô là có thể đem bánh ngọt bán không được mang về nhà. Hạ Diễm quay đầu nhìn Lê Hương Hương, có một loại cảm giác thất bại. Công việc cô làm chỉ là vì ăn bánh ngọt thôi à? Cô dùng sức gật đầu. Đúng là đồ con heo. Bây giờ, hắn tuyệt không chút nào cảm thông với cô. Phụ nữ chính là như vậy, chỉ biết sinh con không biết làm gì khác, chỉ biết an nhàn tình trạng hiện tại thôi. Có ngu nữa cũng nghe được là hắn đang chửi cô. Lê Hương Hương nhăn lại đôi mày. Anh nợ tôi một công việc đấy. Tôi sẽ thay cô tìm công việc khác. Vì giải quyết phiền toái trước mắt, Hạ Diễm chỉ nghĩ được biện pháp này. Đồng thời có tiền phúc lợi cho nhân viên nữa. Tôi không muốn cái gì là tiền phúc lợi cả, tôi chỉ muốn bánh ngọt thôi. Lê Hương Hương rẽ cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Diễm nhướng mắt. Cô có di động hay không? Lê Hương Hương gật gật đầu, từ trong túi rút ra cái di động nhỏ nhắn xinh xắn, đưa tới trước mặt Hạ Diễm. Hắn lập tức bấm lên, hiện vài con số. Tốt lắm, dãy số tôi. Nghe cái thứ nhất, cô ngày mai gọi điện thoại cho tôi. Tuy rằng hắn không rõ, vì sao chuyện rõ ràng chả liên quan gì tới hắn, hắn lại giúp cô thu thập cục diện rối rắm này. Lê Hương Hương rốt cục nín khóc mỉm cười. Được rồi, ngày mai tôi sẽ tìm anh. Cô cười meo meo nói, xong nắm chặt điện thoại trước ngực. Hạ Diễm hai tay để trong túi quần, nhìn Lê Hương Hương nín khóc mỉm cười tươi rói. trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy có chút hoa mắt. Đáng giận. Hắn nhất định là uống thuốc lộn rồi, mới có thể đưa cô số điện thoại di động của hắn. Thôi, tôi đi đây. Hạ Diễm mau chóng nói, khẽ nhìn hai má phấn nộn kia. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sợ đầu của mình trở nên đơn giản giống như cô. Bye bye. Lê Hương Hương cười híp mắt, không nghĩ sẽ nhanh chóng lại tìm được công việc. Trở về, không sợ bị lão ba nói này nói nọ nữa. Lời lão ba tuy rằng không phải là đại phú hào gì, nhưng từ sau khi ông đem bán lão gia điền, mở một công ty, ít nhiều cũng xâm nhập đứng hàng danh sách người giàu có. Chỉ tiếc là bạn già đi sớm. Hơn nữa bốn cô con gái cũng không có ai tư tưởng trở thành người thừa kế công ty. Ông một lòng hy vọng sau khi con gái gả đi, sẽ có con rể thừa kế công ty của ông. Bằng không, liền sinh đứa cháu, bồi dưỡng trở thành người thừa kế. Ông đã tính toán rất kỹ càng, nhưng con gái của ông lại luôn làm trái lời ông nói, hại kế hoạch của ông bị chết non. Không được, ông nhất định phải tìm một cơ hội làm cho kế hoạch thành công. Hôm nay, khó thấy được con gái lớn Lê Hương Hương về sớm, tuy rằng hốc mắt hồng hồng, nhưng mà khóe miệng lại cười tươi. Hương Hương, hôm nay con thế nào mà về sớm vậy? Con gái lớn của ông cũng là một trong những người kỳ quặc. Rõ ràng có bằng cấp đại học, cố tình yêu thích chui vào cái quán cà phê, chỉ vì thích thú với bánh ngọt bán thừa mỗi ngày của quán cà phê này. Con bị nữ quản lý sa thải rồi. Lê Hương Hương nhắc tới không khỏi thương tâm, biểu tình trên mặt có chút suy sụp xuống. Vậy hả? Khóe miệng Lê Lão Ba khẽ dương lên. Thế nào con như vậy, không phải thất nghiệp. Vừa vặn, con tới công ty ba làm đi. Không, không cần đâu ạ. Lê Hương Hương một ngụm từ chối, nắm bánh bích quy trên bàn, bỏ vào miệng. Con gái nhiều lần cự tuyệt, làm cho Lê Lão Ba có chút khổ sở. Con biết là gia đình chúng ta không cho phép có người làm sâu gạo mà. Nhìn xem em của con, chúng nó đấy. Rồi, con biết rồi. Lê Hương Hương hai má phúng phính. Nhưng ba già rồi, không ngại làm con sâu gạo. Lê Lão Ba cười tiếp. Chỉ cần con lập tức kết hôn, sau đó sinh cho ba đứa cháu là được. Ba à, con cũng muốn lập gia đình lắm mà. Lê Hương Hương mắt tròn to chớp chớp. Con nghĩ gả cho đầu bếp làm điểm tâm ngọt, cho nên con mới có thể cố gắng tìm công việc tại quán cà phê mà. Con gái cuộc đời không chí lớn, đột nhiên Lê Lão Ba chút xúc động. Hương Hương, gả đầu bếp thực vất vả lắm. Ừ, làm sao sẽ thế ạ? Anh ta sẽ làm điểm tâm cho con ăn. Bà già nghe vậy, một chút cũng không hiểu tâm tình của cô. Kỳ thật, bà già cũng có một người bạn tốt, muốn cho con chọn. Lê Lão Ba từ sau lưng lấy ra tấm ảnh. Đây, một người bạn của bà già đấy. Anh ta kinh doanh chuỗi tập đoàn thực phẩm. Anh ta so với đầu bếp lợi hại hơn nhiều. Mỗi ngày chế tạo đủ loại kiểu dáng điểm tâm, đồ ăn vặt đấy. Ơ, thật ạ? Lê Hương Hương bộ dáng chút hứng thú. Giống điện ảnh Johnny Depp. Mỗi ngày đều phải làm rất nhiều món điểm tâm ấy ạ. Ờ, không khác lắm. Ba thấy con gái có hứng thú, chết cũng muốn nói thành sống. Wow, ba. Lê Hương Hương tay che ngực, mặt hớn hở vui mừng. Nếu như gả cho anh ta, không phải có điểm tâm cùng đồ ăn vặt suốt đời, ăn cũng không hết đúng không ạ? Ừ, nếu như con có hứng thú, ba có thể giúp con sắp xếp cuộc hẹn hò. Con gái lớn tựa hồ đã mắc câu, Lê Lão Ba ở trong lòng cười trộm. Lê Hương Hương lấy cánh môi, khẽ cắn ngón trỏ. Nhưng là con tình nguyện là gả cho đầu bếp. Cô thật là buồn phiền. Hiện tại, cô đột nhiên thay đổi ý nguyện. Cô rất khó quyết định. Gả đầu bếp chẳng bằng gả cho trùm thực phẩm mà. Lê Lão Ba giúp con gái tẩy não. Mà con nghĩ đi, nếu có ông xã ở toàn tỉnh, mở vài trăm đại lý, không phải đi tới chỗ nào con cũng có thể ăn à. Hơn nữa, mỗi một tiệm ít nhất có vài đầu bếp. Kia toàn tỉnh, ắt hẳn có vài trăm đầu bếp giúp con nấu ăn. Vài trăm khẩu vị khác nhau, vĩnh viễn đều ăn không ngấy, đúng không? Mà nói đến chuyện ăn, suy nghĩ Lê Hương Hương không còn minh mẫn như bình thường. Nghe ba già giải thích, cô tự hồ cảm thấy cũng thực có đạo lý. Tâm động không thôi, nở ra đóa cười. Hương Hương, nếu như con không phản đối, bà già sắp xếp gặp mặt, nhá. Lê lão ba cười hỏi như vậy. Lê Hương Hương hơi nghiêng đầu, gật đầu. Vâng, tốt ạ, gả cho chùm thực phẩm đi. Hình như là lựa chọn không tệ đâu ạ. Lúc này, trong óc cô chính là một đống điểm tâm đang xoay tròn tròn. Lê lão ba sờ cằm. Xem ra, sau khi thu phục con gái lớn, công ty ông đã có người thừa kế rồi đây. Cái gì? Gặp mặt. Trong văn phòng truyền đến một trận giống giận. Lần này gặp mặt con sắp xếp thời gian đi, bà đã sắp xếp xong xuôi rồi. Giọng nam trong điện thoại chính là lão ba của Hạ Diễm. Đúng vậy, cái người ăn no không có chuyện gì làm. Ban ngày chỉ biết đánh cầu lông, buổi tối về ôm bà xã. Lão ba, cái người này như thế nào? Đột nhiên đề xuất gặp mặt, từ trên trời rơi xuống. Gặp mặt, nực cười. Bình thường Hạ Diễm hắn, có một đống phụ nữ đưa lên cửa, sẽ đi xem mắt sao? Muốn gặp mặt, bà đi mà gặp mặt. Hạ Diễm bất mãn tranh luận. Công việc của con bình thường bận như thế, bà còn có thời gian, muốn làm loại siếc này à? Nào, hôn nhân đại sự, không phải trò đùa đâu con ạ. Hạ lão cũng học Hạ Diễm, ngẫm nhiên từng chữ một. Gặp mặt là đối với con là một chuyện tốt. Hạ gia chỉ có một đứa con trai là con. Khi bà ở tuổi như con, bạn gái không có 10 cũng có 7 có 8 người. Con tự nhìn lại cuộc sống của mình đi. Đem chính mình giống như hòa thượng thế. Con không quan tâm tương lai của mình à? Nhưng ba mẹ con bắt đầu lo lắng cho con rồi đấy. Hạ Diễm bị chọc tới, khởi lên lửa giận, hống nhẹ. Ba nói như vậy, vậy thì như thế nào? Không thấy ba tới công ty giúp con. Này, con muốn tương lai chính mình bị hủy hoại à? Hạ lão lạnh lạnh nói. Thiếu chút nữa bị tiếng nói con trai làm cho điếc lỗ tai. Được rồi, không có việc gì có thể bãi chiều. Nhớ rõ thứ bảy buổi tối về nhà một chuyến nghe chưa? Ba! Khi Hạ Diễm còn muốn thượng tấu, tại nơi khác Thái Thượng Hoàng đã cúp. Hạ Diễm hùng hằng cúp điện thoại, ở trong lòng hắn mắng thô tục. Lúc này, cửa gỗ văn phòng vang lên. Hắn phiền chán thấp giọng nói. Vào đi. Bước vào là một nữ thư ký cao gầy. Dạ, tổng tài, bên ngoài có một cô gái, là người mà khi nãy bảo vệ đã cho vào ạ. Ừ, cho cô ấy vào. Hạ Diễm không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay. Vâng. Thư ký đáp lại xong, xoay người rời khỏi văn phòng. Không lâu, một cái đầu dò vào trước văn phòng, gương mặt ngọt lộ ra chút tò mò. Hạ Diễm thấp giọng mệnh lệnh. Đi vào, rồi đóng cửa lại. Lê Hương Hương nghe lời Hạ Diễm đi vào văn phòng, ngoan ngoãn đem cửa đóng lại. Khi nãy cô ở trong điện thoại nói cái gì cơ? Hạ Diễm lần thứ hai nhìn đến gương mặt Lê Hương Hương. Khi nãy, hắn nhận được điện thoại cô gọi tới. Cô nói không cần hắn giới thiệu công việc nữa, bởi vì cô rất có thể sẽ kết hôn. Gặp quỷ, vì phòng ngừa cô dở trò quỷ. Hắn kêu cô đến công ty mà nói, đem sự tình nói rõ ràng, giải thích thanh thanh bạch bạch. Lê Hương Hương tự động ngồi trên sofa, một đôi tinh mâu đen chớp chớp. Chẳng lẽ anh chiêu đãi khách liền ngay ly hồng trà cũng không có à? Tôi vừa nãy ngồi xe điện ngầm, miệng có chút xíu khát. Hạ Diễm hít hơi sâu, ấn hạ bộ đàm. Pha một ly hồng trà đến. À, tốt nhất là cần chút bánh ngọt nữa, vài miếng bích quy cũng được. Lê Hương Hương không sợ chết, lại mở miệng yêu cầu lần nữa. Hạ Diễm cắn răng nói. Lại thêm một ít bánh ngọt, vài miếng bích quy nữa nhá. Thư ký làm việc rất hiệu suất, rất nhanh bưng tới hồng trà bánh ngọt, cùng với một dĩa bánh bích quy tinh xảo. Nhìn tới, Lê Hương Hương thiếu chút nữa chảy nước miếng. Sau khi thư ký ra ngoài, cô liền khẩn trương cầm bánh ngọt bỏ vào miệng mà ăn. Mùi thơm của chocolate ở miệng tan dần, cô hạnh phúc nheo một mắt lại. Cô đừng lãng phí thời gian của tôi, mau nói rõ ràng đi. Thời gian hắn thực sự rất quý giá, nhưng mà từ sau khi gặp được cô, hắn liền phát hiện ra cô thực dễ dàng lãng phí thời gian của hắn. À, tôi nói anh không cần giới thiệu cho tôi công việc mới nữa. Lê Hương Hương đốt bánh ngọt, cười vui vẻ nói. Hạ Diễm nhíu mày. Vì sao? Ngày hôm qua rõ ràng, cô gái này khóc hết nước mắt, nước mũi. Vì sao hôm nay cự tuyệt lòng tốt của hắn? Lê Hương Hương liếc mắt Hạ Diễm một cái. Bởi vì là tôi có khả năng phải lập gia đình. Sau khi ăn xong bánh ngọt, tay lại hướng tới bánh bích quy trên bàn. Ôi, bánh bích quy ở nơi anh, ăn ngon thật đấy. Lập gia đình. Hạ Diễm nghi hoặc nhìn Lê Hương Hương. Người đàn ông nào bị mắt mù rồi, muốn kết hôn với con heo như cô? Này! Lê Hương Hương kháng nghị, hắn làm sao hễ mở miệng, là toàn nói lời công kích. Hạ Diễm nhíu mày hỏi. Cho nên cô không cần tôi giới thiệu công việc cho cô nữa à? Lê Hương Hương gật đầu. Ừ, giấc mộng của tôi là gả cho đầu bếp. Bất quá bà già tôi nói rằng tuần này muốn tôi cùng một người đàn ông gặp mặt. So với đầu bếp còn vĩ đại gấp 100 lần cơ. 100 lần. Theo miệng cô nghe được loại chuyện ma quỷ này, thế nhưng trong lòng hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Vĩ đại như thế nào, nói tôi nghe một chút. Bất chi bất giác, hắn lại muốn cùng cô nói chuyện phiếm. À, đối tượng thân cận của tôi, nghe nói là tập đoàn kinh doanh thực phẩm, toàn tỉnh có vài chi nhánh, cũng kinh doanh nhiều nhà hàng lắm. Hạ Diễm trầm mặc nghe, đối tượng thân cận của cô điều kiện như thế nào, cùng hắn có chút tương xứng. Tôi chỉ muốn gả cho anh ta, còn suốt đời ăn không hết bánh ngọt, bánh bích quy, cùng với được ăn ngon khắp cả nước nữa. Lê Hương Hương uống ngụm trà, giống như tương lai ngay tại trước mắt. Cô hạnh phúc say mê. Người đàn ông kia nhìn đến cô chỉ sợ bỏ trốn mất dạng thôi. Hạ Diễm thình lình hắt Lê Hương Hương một thùng nước lạnh. Phụ nữ thì phải tự lập tự cường, không cần cả ngày chỉ biết háo sắc với thích nằm mộng. Lê Hương Hương cong cái miệng nhỏ nhắn tức giận nhìn Hạ Diễm. Anh thật là chán ghét. Lập gia đình có cái gì không tốt? Hơn nữa giấc mộng của tôi chính là gả cho người đàn ông có nhà máy chocolate. Như vậy mỗi ngày tôi đều có bánh ngọt, chocolate để ăn nữa mà. Cô vẫn là thực tế một chút đi. Hắn muốn bất tỉnh cũng không được, làm sao có thể lãng phí thời gian cùng cái cô này tán gẫu. Tiểu thư, tuổi cô không nhỏ, là một chuyện có ý nghĩa chút được không? Ô, tôi mới 24 tuổi mà. Lê Hương Hương chu cái miệng nhỏ nhắn. Lại chưa già nữa. Cô là cái cô gái quái dị nhất mà hắn từng gặp qua. Bình thường những cô nàng kia nghe lời hắn là tổng tài của một tập đoàn, đều ước gì cùng hắn tiến một bậc quan hệ. Duy chỉ có mình cô gái này thích ăn lại yêu khóc, một bộ dáng vẻ bất cần, chạy tới công ty hắn nói với hắn cô muốn cùng người khác gặp mặt. Trong nháy mắt làm cho tự tôn đàn ông của hắn có điểm bị thương. Đối với cô mà nói, hắn là cái không có mị lực của đàn ông sao? Hoặc là như lời lão ba hắn nói, hắn có vấn đề. Tốt lắm, thôi tôi muốn về nhà đây. Lê Hương Hương ăn xong bánh quy trên bàn, chén hồng trà bị uống hết. Sau khi chén một bữa no, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cảm ơn anh chiêu đãi tôi nhé. Thấy cô chuẩn bị đi, Hạ Diễm nhịn không được đứng lên. Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt cô, xem kỹ diện mạo của cô. Cô không xấu, có gương mặt giống như là quả táo, cùng mượt mà. Nếu như lấy cô làm ván gỗ, có lẽ hắn có thể tránh được buổi hẹn gặp mặt kia. Tôi có điều kiện muốn trao đổi với cô. Hắn ngăn cản cô bước ra khỏi văn phòng, đem cô gái vào phòng, rồi lôi cô ngồi xuống ghế sofa. Nhưng là... Mặc kệ cô có nguyện ý hay không, không đạt được kết quả, hắn sẽ không cho cô bước ra khỏi văn phòng nửa bước. Hạ Diễm vì trấn an Lê Hương Hương, lập tức kêu thư ký đưa vào hơn 10 loại bánh ngọt có mùi vị khác nhau. Tất cả đều là loại bánh mới được tung ra thị trường. Phúc Hạ Ốc là sản phẩm bánh ngọt cao cấp nhất hiện nay ở tập đoàn Hạ Thị. Lê Hương Hương vừa thấy bánh ngọt, mắt cũng lớn lên. Tôi thực sự có thể ăn à? Cô không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Bánh ngọt này thực là quý lắm đấy. Hạ Diễm gật gật đầu. Lê Hương Hương cao hứng, chọn một miếng. Tiramisu. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Hắn nhìn tướng cô ăn, hỏi ra câu hỏi mà bản thân nghi hoặc. Tuần này, cô có muốn cùng chung thực phẩm gặp mặt không? Ừ. Lê Hương Hương gật đầu, miệng không rảnh trả lời. Cô thích anh ta à? Lê Hương Hương sửng sốt một chút, lắc đầu. Không, tôi chưa từng thấy anh ta, nhưng là tôi thích nghề nghiệp của anh ấy. Vì sao cô muốn gả cho anh ta? Hạ Diễm tò mò hỏi. Cô nhìn con người cùng khuôn mặt của hắn, lúc này phát hiện hắn có gương mặt tuấn mỹ, tựa như là rừng rậm, rất nhiều bánh ngọt sô-cô-la, cùng mê người. Cô làm sao vậy nhỉ? Làm sao có thể đột nhiên đem hắn trở thành bánh ngọt? Lê Hương Hương tim đập loạn lên. Khi phát hiện trong đầu có ý tưởng quái dị, vỗ lắc đầu. Cô lắc đầu cái gì? Động tác quái dị của cô làm hắn bất mãn nhíu mày. À, gả cho người kia có thể ăn được rất nhiều món ngon. Miệng nhỏ của Lê Hương Hương cong lên. Nói tiếp. Cho nên giấc mộng của tôi là gả cho đầu bếp. Liền vì giấc mộng rách nát này à? Thanh âm Hạ Diễm đột nhiên lớn, phát hiện đầu cô thực sự chứa đậu rồi. Đây là giấc mộng vĩ đại của tôi, không phải rách nát, được không? Lê Hương Hương mất hứng, sửa lại cho đúng. Vậy cô cảm thấy... Hạ Diễm có chút đau đầu. Toàn thế giới, chỉ có nam nhân, cùng với bánh ngọt ăn vĩnh viễn cũng không hết, thì cô chọn bên nào? Bánh ngọt. Lê Hương Hương không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Quả nhiên, cô là một người con gái kỳ lạ, lấy ăn làm trọng. Vậy chúng ta đến nói một chút vấn đề về vụ giao dịch đi. Sau khi Hạ Diễm hiểu biết Lê Hương Hương hơn, cảm thấy cô gái này có thể lợi dụng một chút. Hơn nữa, không sợ sau khi lợi dụng xong sẽ lại hại hắn. Lê Hương Hương nghiêng đầu nhìn Hạ Diễm. Tuần này là bạn gái của tôi. Bánh ngọt trong miệng Lê Hương Hương thiếu chút nữa phun ra. Không cần đâu. Vì sao? Hạ Diễm mất hứng gầm nhẹ. Bởi vì là tôi cũng phải đi gặp mặt. Nếu như thành công, tôi cả đời sẽ có điểm tâm ăn không hết mà. Cô mới không hết ngu ngốc. Giúp hắn lại không có lợi. Lại mất đi cơ hội có bánh ngọt. Ăn bánh ngọt vĩnh viễn không hết. Cô mới không cần. Hắn nheo mâu. Xem ra cô nàng này chỉ cần nhắc tới ăn, đầu óc ngược lại phát ra linh quang sao? Bánh ngọt hiện tại cô đang ăn là một trong những sản phẩm mà tôi đang kinh doanh. Nói cách khác, thực phẩm ở công ty tôi giữ vị trí không nhỏ đâu. So với đối tượng cô gặp mặt, tôi thành công hơn anh ta gấp trăm lần đấy. Không phải là hắn khoe khoang. Hắn không chỉ có chi nhánh ở toàn tỉnh, có liên quan tới thực phẩm đều có phần hắn. Thậm chí so với đối tượng thân cận của cô còn lợi hại hơn. Hệ thống sự nghiệp phát triển đến nước ngoài. Có người đàn ông nào có thể cùng hắn so sánh? Lê Hương Hương không thể không nghi ngờ nhìn Hạ Diễm. Thật vậy không? Ừ, chỉ cần cô ngoan ngoãn đảm đương bạn gái giả của tôi. Tôi có thể miễn phí cung cấp bánh ngọt vô hạn cả đời cho cô. Hơn nữa, chỉ cần sản nghiệp có liên quan tới tập đoàn tôi. Thích ăn loại nào, bao lâu tùy cô. Cùng lúc cô không cần phải vì ăn mà gà đi eo hoạt như vậy. Mà cũng có năng lực hưởng thụ vô hạn mỹ thực. Như thế nào? Hạ Diễm giống ác ma cùng dụ hoặc Lê Hương Hương. Quả nhiên cô lập tức do dự. Nhưng là tôi đã đáp ứng ba tôi rồi. Nếu mà thất hứa thì... Như vậy tốt lắm. Cô trước giả bộ làm bạn gái tôi, sau đó tôi đổi lại, giả bộ làm bạn trai cô. Không phải hai nhà đều vui mừng à? Kế hoạch của hắn hoàn toàn không sứt mẻ. Cuộc đời của hắn muốn chính mình nắm giữ, mà không phải từ lão ba hắn đến an bài. Lê Hương Hương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Diễm. Thực sự muốn như vậy à? Ừ. Nếu cô nghĩ thông suốt rồi, tối nay gọi điện lại cho tôi. Nếu cô không đồng ý cùng tôi hợp tác, chẳng khác nào người vứt bỏ cơ hội được ăn miễn phí vĩnh viễn đâu. Còn có mùi vị mới mà cô chưa từng ăn qua. Hắn đúng là ác ma, thế nhưng dùng bánh ngọt uy hiếp cô. Miệng Lê Hương Hương đều dính đầy bơ, ai oán nhìn Hạ Diễm. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Nhìn thấy biểu tình dao động của cô, Hạ Diễm vừa lòng trở lại trên vị trí chính mình. Cô vừa ăn vừa nghĩ đi. Hắn khó có được tâm tình tốt, giữ được chân cô. Lê Hương Hương nuốt vào một ngụm lại một ngụm, quyết định đem vấn đề hắn nói về nhà từ từ nghĩ. Từ từ nghĩ? Cô thực sự có thể từ từ nghĩ à? Cái này cũng không. 10 phút trước, cái người đàn ông giống như rừng rậm đen, trông ăn ngon cũng đã gọi điện thoại tới hỏi ý kiến cô. Nhưng là cô vẫn ấp úng không đáp được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở trên giường, ôm gối ngẩn người ra. Ngẩn người hơn 10 phút, Lê Hương Hương vẫn chưa rõ ràng. Vì thế, cô lăn đùng tới tủ, lấy ra một que kẹo, mở vỏ kẹo, sau đó bỏ vào miệng ngậm. Cô lại liếm lại mút, lấy đầu lưỡi, liếm một vòng kẹo que, tư vị ngọt ngào ở đầu lưỡi hòa tan. Đảo người qua một cái, cũng làm cô tỉnh táo lại. Có lẽ, Hạ Diễm nói rất đúng. Cô gả cho đầu bếp chỉ là vì hưởng thụ món điểm tâm ngọt cả đời. Đáp ứng lão ba thân cận, cũng là vì món điểm tâm ngọt. Bất quá lập gia đình, không nhất định sẽ hạnh phúc. Nói xui một chút, sau này nhất định sẽ ghét bỏ cô, cùng cô ly hôn. Giấc mộng của cô là được ăn món điểm tâm ngọt vĩnh viễn, không phải liền hóa thành bọt biển à? Trái lo, phải nghĩ. Lời nói của Hạ Diễm giống như thực có vài phần đạo lý. Hắn cũng là thực phẩm trùm, danh nghĩa sản nghiệp trải rộng cả nước cùng nước ngoài. Mà cô chỉ cần giả làm bạn gái hắn, có thể cả đời hưởng thụ mỹ thực cả đời ăn không hết. Giao dịch này xem ra cũng không tệ. Lê Hương Hương ngậm kẹo que, nghiêng đầu tự hỏi. Cuối cùng, cô quyết định. Cầm điện thoại, gọi vào dãy số xa lạ. Đối phương nhanh liền tiếp điện thoại. Suy nghĩ xong rồi à? Hạ Diễm tự hồ có thuật đọc tâm, vừa đoán liền biết Lê Hương Hương. Ừ. Lê Hương Hương mút lấy kẹo que, mồm miệng nói chuyện có chút không rõ. Tôi vừa mới suy nghĩ trong chốc lát. Tôi cảm thấy lời nói của anh cũng có đạo lý đấy chứ. Ở đầu dây bên kia, Hạ Diễm ngồi ưu nhàn ở trong phòng khách cao cấp, chân bắt chéo, chờ đợi âm điệu mềm mại của Lê Hương Hương giải thích. Thành thật mà nói, thanh âm cô nói trong điện thoại thật giống như là cô gái 24, hơn nữa rất xứng với thanh âm hiện tại của cô. Kỳ quái, có phải trong miệng cô ngậm cái gì không? Tâm tư Hạ Diễm bay ra ngoài quỹ đạo, tưởng tượng Lê Hương Hương đang làm cái gì bên đầu dây điện thoại. Nói trọng điểm đi. À, trọng điểm chính là... Lê Hương Hương nhấm nháp kẹo que, nuốt xuống nước miếng, phát ra thanh âm ám muội. Tôi nguyện ý làm bạn gái anh, nhưng là anh không thể nuốt lời đâu. Chỉ cần tôi muốn ăn, anh đều phải vô hạn lượng cung cấp cho tôi đấy. Không thành vấn đề. Hạ Diễm nhíu mày, cảm thấy giống như nghe thấy thanh âm hôn môi. Bất quá, tôi hiện tại có một vấn đề. Vấn đề gì? Lê Hương Hương, tay trái lấy phone, tay phải cầm kẹo que. Cô hiện tại đang làm cái gì đấy? Như thế nào cô gái này nói chuyện có chút mùi vị lách cách ngây thơ, thậm chí nghe qua còn có chút ám muội. Ăn kẹo que. Lê Hương Hương thành thật trả lời. Chính là sản phẩm của công ty anh đấy. Chính là thật dài. Sau đó ở bên ngoài bọc một vỏ chocola. Anh có biết không, tôi thực thích cái mùi vị chocolate này đấy. Sau đó vô tình bổ sung thêm câu. Hơn nữa, đều dùng đầu lưỡi liếm, nó chỉ hòa tan trong miệng. Nắm trong tay không tan nhé. Nếu như là người phụ nữ khác, Hạ Diễm chắc chắn cảm thấy người phụ nữ kia là xuyên qua điện thoại, muốn câu dẫn hắn. Nhưng hiện nay người đang nói chuyện chính là Lê Hương Hương, một cô gái lấy ăn là mục tiêu. Sao có thể nghĩ ra lời nói sắc như vậy? Ăn ngon à? Không biết vì sao, hắn thế nhưng vì lời nói của cô có chút thất thường. Ừ, ngon lắm. Lê Hương Hương lại hút một chút, Chẳng lẽ anh chưa từng thử sản phẩm do chính công ty mình sản xuất à? Hạ Diễm cúi đầu nở nụ cười vài tiếng. Vậy cô dùng như thế nào phương thức ăn nó? Dùng miệng. Người đàn ông này nhất định não có vấn đề rồi à? Chẳng lẽ lại dùng lỗ mũi ăn? Trong đầu Hạ Diễm xẹt qua một tia tà niệm. Tôi dạy cho cô phương pháp ăn kẹo que, trở nên càng ngon hơn đấy. Lê Hương Hương mở to mắt. Thật vậy à? Trước cô vươn đầu lưỡi của mình, trên mặt kẹo que vòng vòng, nhẹ nhàng. Thanh âm Hạ Diễm mang điểm tà mị, giống như một khúc đàn cello được diễn tấu một cách thật dễ nghe. Lê Hương Hương bất chi bất giác làm theo lời nói của hắn. Trước vươn đầu lưỡi, phấn nộn. Ở đỉnh kẹo que, giống như đồng hồ báo thức, quấn quanh vòng vòng. Thẳng đến thân thể cô, xẹt qua một chút điện. Tiếp theo há mồm, lấy 1/3. Lại chậm rãi rút ra, hút vào. Rút ra. Động tác này lặp lại 10 lần. Lê Hương Hương phát hiện động tác chính mình có chút ám muội, thậm chí còn hử ra ngữ điệu quái dị đến thần kỳ. Nghe thấy cô thở gấp, thanh âm Hạ Diễm cũng trở nên mất tiếng. Cảm giác như thế nào? Lê Hương Hương mặt nhăn mi. Tôi cảm thấy miệng mỏi lắm. Ăn kẹo que sao lại vất vả như vậy chứ? Cô kháng nghị nói, lại không hiểu, cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập. Hạ Diễm, điện thoại bên kia khẽ cười một tiếng. Vậy ngày mai đến công ty tôi. Hắn vừa nói xong không cho Lê Hương Hương cơ hội đáp lại, nói ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Cô mím chặt môi nhìn điện thoại trong tay, cuối cùng ánh mắt rời về phía kẹo que mùi vị chocolate. Một lần nữa, vươn đầu lưỡi, trong đầu nghĩ tới thanh âm của hắn, lại đem động tác vừa mới học lặp lại một lần. Cô bất giác phát hiện thân thể mình hơi hơi nóng lên, cũng không biết sự tăng vọt vì sao mà đến. Ngày mai đến công ty hắn, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Vì sao làm theo phương pháp ăn kẹo que này? Đột nhiên cô cảm thấy thân thể rất nóng. Buổi trưa ngày hôm sau, Lê Hương Hương đi vào công ty Hạ Diễm. Bảo vệ công ty cũng không có ngăn cản cô. Cô thực thuận lợi tiến vào thang máy, đi tới lầu 13, phòng tổng tài. Sau khi được thông báo của thư ký, Lê Hương Hương đi vào văn phòng Hạ Diễm. Vừa đi tới trước cửa, cô liền phát hiện trên bàn trà đặt đủ loại kiểu dáng bánh ngọt, bánh bích quy cùng với kẹo. Ánh mắt cô vì bừng sáng, khuôn mặt phấn nộn lộ ra một chút tươi cười. Tôi nghe lời anh đến công ty của anh. Lê Hương Hương nóng bỏng nhìn con ngươi đen Hạ Diễm. Điểm tâm trên bàn là... Là cho cô ăn sao? Ăn đi. Hạ Diễm đang bận vùi đầu vào công văn. Lê Hương Hương căn bản đã quên hỏi hắn vì sao hắn lại kêu cô tới. Bật quá, dù sao có bánh ngọt, coi như không có việc gì, chỉ tới để ngắm hắn thôi, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Ngồi trên ghế sofa, tự động lấy bánh ngọt mà ăn, cuối cùng cầm kẹo que trên bàn. Cây kẹo này có hình dáng giống hệt que kẹo hôm qua cô ăn, chẳng qua là mùi vị Hokkaido sữa nồng đậm. Cô còn chưa ăn qua mùi vị này. Lê Hương Hương vội vàng mở vỏ kẹo, hướng tới miệng, mùi sữa hương tản ra tràn đầy trong miệng. Ôi, ăn ngon thật đấy. Cô liếm kẹo que, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói tối qua của Hạ Diễm. Hai gò má, tự nhiên giống như quả táo. Không biết vì sao, Lê Hương Hương cảm thấy mặt đỏ tim đập. Cô vụng trộm liếc Hạ Diễm đang làm việc. Đem que kẹo bỏ ra khỏi miệng. Một loại cảm giác điện giật lẻn toàn thân. Này, bởi vì trong lòng nghi hoặc, không người nào có thể giải thích cho cô hiểu, cô vô lực nhìn hắn. Làm sao? Rốt cục Hạ Diễm ngẩng đầu nhìn Lê Hương Hương. Đều tại anh đấy. Lê Hương Hương mở ra hai cánh hoa môi đỏ mọng. Ngày hôm qua anh ở trong điện thoại dạy tôi kỹ xảo ăn kẹo que. Kết quả là... Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương hồng mặt, bộ dạng muốn nói lại thôi, liền buông hết mọi công tác, bạc môi giơ lên một chút tươi cười tà mị. Kết quả như thế nào? Lê Hương Hương cắn cắn cánh môi. Liền thân thể thực nóng. À, Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương thẹn thùng, không nhịn được đứng lên, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Cô thực sự có làm theo phương pháp của tôi à? Cũng là phương pháp, cô sai lầm. Nào có. Lê Hương Hương cong cái miệng. Bằng không tôi bắt chước một lần cho anh xem. Cô vươn cái lưỡi ra, ở đỉnh kẹo que vòng quanh vài vòng. Tiếp theo, từ trên xuống thấp mà liếm. Hình ảnh như vậy ập vào mắt Hạ Diễm, bị thị giác cầu dẫn, làm cho Hạ Phúc hắn trải qua một trận tăng vọt. Còn người đèn nhìn cô liếm tới liếm lui trên cái vật hình trụ, càng làm cho cái lưỡi thơm thò. Mẹ nó, hắn rốt cuộc bị sao đây? Là hắn lâu lắm, hắn không cùng đàn bà thân thiết à? Như thế nào đối mặt với cô nàng diện mạo giống bánh bao này, khởi lên dục vọng. Cuối cùng, Lê Hương Hương ngậm kẹo que, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên thành hình chữ O, đem cây kẹo nằm im trong miệng qua lại, rút ra, lặp lại mười mấy lần, phát ra âm thanh ken két, khiến người ta mơ mộng. Đủ rồi. Hạ Diễm tiến lên cướp đi que kẹo trên tay Lê Hương Hương. Ơ, đây là anh dạy tôi mà. Lê Hương Hương ngữ khí có chút hổn hển, đỏ mặt che kín hai má, bộ ngực hơi hơi phập phồng. Anh dạy tôi loại phương pháp ăn này, tôi cảm thấy kẹo que cũng không có trở nên ăn ngon như lời anh nói đâu, mà ngược lại. Cô lấy hai tay che hai má, lời nói kế tiếp khó có thể mở miệng. Hai gò má cô như đào, phấn môi dính lượng nước miếng, bộ dáng thật đúng là cầu dẫn người. Ngược lại là như thế nào? Thanh âm Hạ Diễm có chút mất tiếng. Thân thể trở nên thực nóng. Lê Hương Hương cúi đầu nói, tránh né ánh mắt Hạ Diễm. Cô phát hiện vừa nhìn đến con ngươi đen của hắn, cảm giác vô cùng thẹn thùng. Hai chân cũng nhịn được, kẹp chặt lại, giống như sợ bị hắn nhìn thấu toàn thân. Liền tới bộ ngực cô, cũng không hiểu có điểm chướng gì. Cô làm sao vậy? Mà hắn vì sao lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn cô? Hơn nữa, hắn đang ngồi bên cạnh cô, còn nheo lại một đôi con ngươi đen. Anh làm cái gì? Thanh âm Lê Hương Hương nhỏ như là mũi, vừa sợ hãi nhưng lại không nhịn được có chút chờ mong động tác kế tiếp của Hạ Diễm. Quẻ kẹo của hắn nhất định có vấn đề rồi. Hạ Diễm khiêu mày rậm, cuối cùng cánh môi gợi lên một chút tươi cười tà ác. Tuy rằng lúc này rất không thích hợp, nhưng hắn muốn hôn cô, cánh môi đáng ghét lại mê người kia. Động tác cô ăn kẹo que không có đúng. Hạ Diễm đưa tay lên, kẹo que chuyển qua bên miệng Lê Hương Hương. Cánh môi cô dao động qua lại, khiến cho cô khẽ ngâm một tiếng, hai mắt mê muội nhìn hắn. Vì sao động tác hắn lại như vậy? Sẽ làm toàn thân cô như bị con kiến cắn nhẹ, rất ngứa. Liền thân thể cũng vậy, run lên nhẹ nhẹ. Đem đầu lưỡi cô vươn đến. Hạ Diễm cố ý đem thanh âm đè thấp, giống như đang thổi lên câu hồn khúc dụ hoặc cô. Lê Hương Hương giống như cái tiểu nô tỳ nghe lời, vươn đầu lưỡi làm theo khẩu lệnh của hắn. Một động tác, đầu lưỡi phấn nộn ở đầu kẹo que vòng quanh vài vòng. Kẹo que trên tay hắn nhẹ nhàng mà trái phải di động, khiêu khích đầu lưỡi cô, khiến cô phát ra tiếng than nhẹ. Cô không biết vì sao chính mình phát ra thanh âm ái muội như vậy. Thân thể hơi hơi đưa về phía trước, hai tay bất lực cầm chặt cánh tay hắn. Có cảm giác gì? Hắn nhìn biểu tình cô thở gấp, không nghĩ tới chẳng qua là hơi chút trêu đùa cô, biểu tình cô liền trở nên mê người như vậy. Không biết. Cô nâng hai mắt mê muội, thân hình càng thêm gần sát trong ngực hắn, thổi ra một hơi thở phả trên mặt cô, càng khiến cô tỉnh mê ý loạn. Thấy môi đỏ mọng hé mở, thân thể mềm nhũn dựa trước ngực hắn, hơn nữa thở gấp liếm đỉnh que kẹo. Hắn rốt cục không nhịn được, đè mạc môi bao phủ cánh môi cô, vươn đầu lưỡi đụng chạm phấn lưỡi cô, linh hoạt khiêu khích đầu lưỡi vừa chúc chắc lại vừa tò mò của cô. Lý trí cô tựa hồ bị bờ môi của hắn hút sạch, chỉ còn lại bản năng đáp lại hắn. Lưỡi hắn thật ngọt, nóng quá, làm cô không thể rời đi. Hắn nheo mắt nhìn bộ dáng mặt hồng của cô, bất chi bất giác bao phủ hết mùi đàn hương trong miệng cô, thật sâu hôn cô. Qua vài phút mới lưu luyến rời đi môi cô. Cảm giác rất khó hình dung. Lê Hương Hương ngước mặt, bộ dáng mặt không biết làm sao. Còn lại là Hạ Diễm, nâng lên tươi cười có chút tà ác. Tôi so với kẹo que, ăn ngon hơn đi. Má cô hồng hồng, giống như là trái cải chua chín. Trên mặt tươi cười của hắn, cơ hồ đem thân thể cô hòa tan. Làm sao cô có thể chờ mong hắn lại hôn cô một lần nữa? Cô điên rồi. Lê Hương Hương dùng sức đẩy Hạ Diễm, giống như hắn là độc xà mãnh thú. Cô nhất định phải cách xa hắn một chút, miễn cho hắn lại ăn miệng cô. Cô hoảng sợ nhìn hắn. Anh làm sao có thể hôn tôi? Hắn nhún vai, lưu manh trả lời. Cô lại không nói tôi không thể hôn cô mà. Anh... Cô cắn môi, bộ dạng ai oán. Nụ hôn đầu tiên của tôi bị anh cướp đi rồi. Hắn vừa nghe đến là nụ hôn đầu tiên của cô, tâm tình không hiểu, sung sướng đứng lên. Nếu như cô cảm thấy chịu thiệt, tôi có thể cho cô hôn lại mà. Trời ơi, anh đúng thật biết lợi dụng. Hai má cô y hệt quả bong bóng, thở phì phì từ ghế sofa nhảy dựng lên. Tôi mới không cần, tôi muốn về nhà. Tối hôm nay tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Hắn ta nhìn khuôn mặt tròn vo của cô, cảm thấy thuận mắt. Cô nhăn mặt, chóp mũi cũng nhăn, lập tức xoay người bước đi, căn bản quên mục đích hắn tìm cô. Kỳ thật, hắn tìm cô đến chả có chuyện gì, chính là muốn gặp cô. Hơn nữa, thì ra là khi dễ người là một chuyện vui sướng. Kẹo que cùng Hạ Diễm, cái nào có vẻ ăn ngon hơn? Lê Hương Hương đầu mờ mịt, đầu giống như là đã chết hẳn rồi. Cả một ngày, cô đều có nhiều kỳ dị. Cũng may đêm nay Lê lão ba cùng bạn bè ăn cơm, ba đứa em gái cũng bởi vì có việc không về nhà ăn cơm chiều, cho nên không có người phát hiện ra tình huống khác thường của cô. Đều là tại Hạ Diễm, cái tên đàn ông thối tha kia. Sau khi ăn buổi tối xong, Lê Hương Hương tắm xong, vẫn là không có cách nào đem hình ảnh buổi chiều hôm nay ở trong đầu mà tiêu diệt sạch sẽ. Thật là chán ghét. Cô không biết vì sao chính mình lưu luyến, hắn hôn cô tới như vậy. Cô đụng vào môi hồng chính mình, nhớ tới bạc môi ấm áp của hắn. Cùng với cái bộ dáng, hắn lấy kẹo que khiêu khích cô. Thần thể nhịn không được, nổi lên hơi hơi biến hóa. Lê Hương Hương bậm lấy hai má. Vì sao vừa nghĩ đến hình ảnh như vậy, hai má cô sẽ nóng lên, đỏ lên, thân thể không chịu được, cảm giác bất an cùng xôn xao. Sau đó, di động đột nhiên vang lên. Lê Hương Hương ai oán nhìn điện thoại di động, liếc mắt một cái. Lo lắng, muốn tiếp hay là không tiếp? Nhất định là cái quỷ chán ghét kia gọi tới rồi. Mới nghĩ đến Hạ Diễm gọi tới, Lê Hương Hương không nghĩ tới tiếp điện thoại, mặc kệ tiếng chuông vẫn vang. Lần thứ nhất tắt đi, lần thứ hai vang lên, lại tiếp tục vang lên. Cuối cùng cô không cam lòng, tình không muốn, liền tiếp điện thoại. Này, cô tức giận mở miệng. Vì sao vừa mới không tiếp nhận điện thoại của tôi? Đầu dây điện thoại kia quả nhiên là Hạ Diễm. Lúc này hắn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, nghe được thanh âm phát ra của cô còn đang hờn giận. Lê Hương Hương cố ấn hai má. Làm sao? Hạ Diễm nói ra mục đích. Chủ nhật chúng ta hẹn nhau ở khách sạn Quân Quân, cô nhất định phải xuất hiện, làm bộ là bạn gái của tôi. Ừ. Lê Hương Hương thuận theo trả lời. Nếu không có gì tôi cúp máy đây. Chán ghét, vừa nghe đến thanh âm của hắn, hai má nàng lại không hiểu, nóng lên. Như vậy muốn cúp máy hả? Hạ Diễm thấp giọng cười. Chẳng lẽ cô một chút cũng không nghĩ tới tôi à? Thế nhưng tôi là bạn trai của cô đấy. Ơ, đâu có phải. Lê Hương Hương bất mãn. Anh thực là chán ghét. Hả? Tôi làm chuyện tội ác tày trời nào? Cô làm sao chán ghét tôi như vậy? Hạ Diễm nói xong khẽ cười. Bên kia điện thoại, thanh âm Lê Hương Hương tức giận đáng yêu thật. Anh... Lê Hương Hương mím môi. Hắn cố ý đè thấp thanh âm so với thanh âm bình thường, còn dễ nghe hơn. Anh đừng có giả ngu, chuyện giữa trưa, anh hôn tôi. Hôn cô thôi mà. Hạ Diễm lơ đãng nói. Kỳ thật là chúng ta nên biết nhiều về đối phương một chút, đến lúc đó mới không bị lộ. Nào có người dùng phương thức này để biết đâu. Lê Hương Hương kháng nghị, người đàn ông này không bỏ qua cơ hội, chính là chiếm tiện nghi cô. Cô hiện tại đang mặc quần lót màu gì? Hạ Diễm vô sỉ hỏi như vậy, muốn đùa Lê Hương Hương một chút. Lê Hương Hương hai má hồng hồng, vội vàng mở miệng. Đúng là đồ biến thái. Tôi không phải đồ biến thái, tôi là bạn trai cô. Chẳng lẽ cô muốn chúng ta đến khách sạn lộ ra dấu vết à? Đừng quên nếu chúng ta thất bại, món điểm tâm vô hạn hưởng dụng cả đời của cô cũng bay theo đấy. Hắn thực sự rất đáng giận mà. Màu phấn hồng. Lê Hương Hương nhỏ giọng trả lời. Hạ Diễm lại hỏi. Có gen hay không? Có. Vậy cô hiện tại là mặc váy hay quần? Thanh âm Hạ Diễm càng lúc càng mê người, càng lúc càng cầu dẫn. Quần. Lê Hương Hương khẽ cắn môi, kháng cự không được thanh âm của hắn. Vậy thì hiện tại cô đem tay của mình bỏ vào trong quần đi. Lê Hương Hương do dự một chút khó hiểu. Ơ, vì sao muốn bắt tôi bỏ tay vào trong quần? Nghe lời, làm theo đi. Hạ Diễm bên miệng gợi lên độ cong, tay dán lại trên mặt quần lót của cô. Nói cho tôi biết cô có cảm giác gì. Lê Hương Hương sợ hãi đem tay nhỏ bé bỏ vào trong quần. Đầu ngón tay vừa vặn đặt ở bộ vị mẫn cảm. Một loại cảm giác tê dại lẻn đến toàn thân. Có chút ngứa. Hô hấp cô bỗng nhiên trở nên hỗn độn. Vậy cô dùng ngón tay trỏ ở khố tam giác, nhẹ nhàng thuận theo kim đồng hồ, vòng quanh. Hạ Diễm giống như thầy giáo dạy Lê Hương Hương. Lê Hương Hương cảm thấy thẹn thùng, nhưng loại việc này cô chưa bao giờ làm. Lòng hiếu kỳ cuối cùng giữa cuộc chiến thắng. Theo lời hắn, tiếp tục vòng quanh. Cô áp chế than nhẹ, ngực phập phồng càng lúc càng lớn. Thoải mái sao? Nghe được cô than, thanh âm hắn trở nên mất tiếng. Tôi không biết. Hai mắt cô trở nên sương mù. Tôi chưa từng có cái loại cảm giác này. Thật thoải mái đúng không? Hắn ôn nhu hỏi. Tiếp theo, cô dùng ngón trỏ nhẹ nhàng áp xuống. Sau đó buông ra. Xuống chút nữa. Lại làm động tác 10 lần. Cô nghe theo lời hắn mà làm. Ở giữa hoa tâm ấn xuống buông ra. Sau khi qua lại 10 lần, cô cảm giác miệng khô lưỡi đắng. Thân thể cũng nhịn không được, nhẹ nhàng vặn vẹo đứng lên. Sau khi buông ra, đem ngón trỏ cô đặt giữa quần lót, trên dưới qua lại. Cô nhẹ nhàng thở gấp. Vì sao động tác như vậy so với anh hôn tôi lại có cảm giác còn nóng hơn nhở? Hắn ở bên kia điện thoại hỏi. Thực nóng hơn à? Ừ. Cô đúng điệu trả lời. Vậy có muốn tiếp tục hay không? Xem ra cô thật đơn thuần, quả nhiên đánh không lại bản năng thân thể. Khi dễ cô thực vui vẻ, Hạ Diễm cảm thấy tâm tình phi thường vui sướng. Tôi không biết. Lê Hương Hương biết rõ loại sự tình này, thực cảm thấy thẹn cả người. Nhưng chính là cô không có biện pháp dừng lại động tác. Lại nghe được cái thanh âm ấm áp như vậy, thân thể giống như bị hắn giấy lên ngọn lửa. Tiếp tục như lời nói đi. Liền đem áo quần cởi ra, toàn thân từ trên xuống dưới, còn lại áo lót cùng quần lót. Không thể gạt tôi, bằng không khi lần sau cô đến công ty tôi không giúp cô chuẩn bị món điểm tâm đâu. Hắn quyết định. Hắn nên khi cô dễ. Hắn rất xấu xa. Cuối cùng Lê Hương Hương theo lời Hạ Diễm đem áo ngủ cởi xuống, trên người còn áo lót màu hồng phấn cùng quần lót. Đem bra của cô cởi ra, sau đó đem bàn tay dán tại mặt nhũ tiêm. Hạ Diễm một cái khẩu lệnh, tuy rằng không nhìn thấy động tác Lê Hương Hương, nhưng y theo tiếng thở dốc của cô, hắn có thể phán đoán tình huống hiện tại của cô. Có hay không đụng đến nhũ hoa đáng yêu? Lời nói của hắn vừa háo sắc vừa tràn ngập tình dục. Lê Hương Hương hồng mặt, nhưng vẫn là thành thật nghe theo. Có. Mà không cần nói chuyện trực tiếp đâu. Tôi cảm thấy mất mặt lắm. Dùng đầu ngón tay cô nắm lấy nhũ tim của mình, làm cho nó trở nên cứng rắn, trở nên càng mẫn cảm. Hạ Diễm nheo con người đen, phát hiện trò chơi này ngoạn mục đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ hại tới chính mình. Nhưng là nghe được đầu dây bên kia đang thở gấp, hắn luyến tiếc đem điện thoại cắt đứt. Ừ. Lê Hương Hương thân thể hơi hơi run, trong lúc này hai chân kẹp càng nhanh. Cơ thể của tôi nóng quá. Đùi cô trong lúc này có phải hay không cũng bị muốn sờ à? Thanh âm Hạ Diễm trở nên hỗn độn, thấp giọng hỏi. Tôi không biết. Lê Hương Hương nghiêng đầu, không thể phủ nhận thân thể khô nóng. Bàn tay tiến vào bên trong của lót, có hay không đụng đến ẩm ướt? Có một chút. Lê Hương Hương thành thật trả lời như vậy. Tách hai cánh hoa ra, lấy ngón tay giữa khẽ xoa khe hở hẹp bên trong. Đừng cố nén âm thanh, kêu ra đi. Lê Hương Hương kịch liệt thở gấp, thân thể vặn vẹo càng lúc càng lợi hại. Cô nhắm chặt hai mắt, tay phải ở hai chân, trong lúc đó vuốt ve hoa nguyệt trong nhụy. Hạ Diễm, tôi cảm thấy thân thể khó chịu lắm. Thoải mái sao? Ừ. Lê Hương Hương khẽ cắn cánh môi. Nhưng cơ thể của tôi rất ngứa. Bụng dưới cô dấy lên ngọn lửa. Cô không biết như thế nào mới có thể xóa sạch cái nóng bức này. Có muốn tiếp tục không? Âm thanh cô ngày càng đáng yêu, so với lứa tuổi 24 càng đáng yêu, làm bụng dưới hắn nổi lên một trận xôn xao, rất muốn trực tiếp đem cô cột vào trên giường. Tôi... Lê Hương Hương lắc đầu. Cũng không thể tự dừng lại. Lại tiếp tục như vậy, thân thể cô nhất định giống như cái bong bóng bị thổi căng mà nổ mất. Vậy thì không cần. Hạ Diễm lập tức kêu ngừng. Cô thành thật nói cho tôi biết, sờ chính mình như vậy có thoải mái không? Lê Hương Hương lấy tay nhỏ bé chính mình ra, mặt hồng, thở hổn hển. Tôi không biết. Hạ Diễm đe dọa. Không biết lại tiếp tục. Ừ, thoải mái. Lê Hương Hương cả người tiến vào trong ổ chăn, cảm giác vô cùng xấu hổ. Cô không cần cảm thấy xấu hổ, chuyện như vậy là bình thường. Thành thực cùng thẹn thùng của cô mang đến tâm tình vui vẻ cho hắn. Tốt lắm, cô nhanh ngủ đi, nhớ rõ cuộc hẹn chủ nhật tuần này. Cô còn không kịp mở miệng, hắn liền cúp điện thoại, lưu lại mình cô đang nghe phone. Hạ Diễm chán ghét kia. Lê Hương Hương quá thẹn thành giận, đem máy bên cạnh quăng đi, kéo chăn cao phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Điều tại hắn, hạ thân thể cô nổi lên biến hóa quái dị. Cô bị hắn khinh dễ đến thực thảm. Từ sau khi Hạ Diễm ở trong điện thoại, dễ Lê Hương Hương động tác dầm uế. Cô không bao giờ nguyện ý đến công ty hắn nữa, chỉ khẳng định ở chủ nhật tuần này cùng hắn gặp mặt. Hạ Diễm không thể đùa Lê Hương Hương đơn thuần nữa, chỉ có thể chờ đợi đến ngày chủ nhật. Này cô đang ở đâu? Buổi hẹn ngày hôm đó, Hạ Diễm mặc tây trang màu đen, được thiết kế riêng, gọi số điện thoại di động của Lê Hương Hương. Thời gian chúng ta hẹn gặp tới rồi, cô muốn chính mình đến đây hay tôi đến đón cô? Bên dây điện thoại, thanh âm Lê Hương Hương có chút lo lắng. Không được, ba tôi sợ tôi chạy trốn, cho nên bắt buộc dẫn tôi đến khách sạn Quân Quân rồi. Cái gì? Hạ Diễm nhíu mày. Đó không phải địa điểm chúng ta hẹn gặp à? Vậy cô ở ngoài đại sảnh chờ tôi, 10 phút sau tôi đến. Lê Hương Hương cùng Hạ Diễm nói xong, hắn liền hỏa tốc lái xe đi khách sạn. Không đến 10 phút, hắn đã đem xe đi đỗ. Tới điểm hẹn, phát hiện cô lo lắng giống như là kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ? Lê Hương Hương gấp đến, mày trao, mặt rũ. Tôi thật khẩn trương đấy. Vì sao khẩn trương? Hạ Diễm liếc nhìn cô một cái. Tôi trước giúp cô làm tốt bên này. Đợi chút đổi cô theo tôi đến chỗ ba mẹ. Cô dùng sức gật đầu. Người mà anh cần xem mắt cũng ở trong này à? Ừ, chỉ là tôi chưa gọi điện thoại, hỏi lão già nhà tôi thôi. Rốt cuộc bữa tiệc ở phòng nào nữa? Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương nói, sau đó để ý, hôm nay cô mặc váy màu vàng nhạt, xứng với mái tóc đen của cô. Ở kế bên tóc còn cột cái kẹp tóc gắn kim cương. Xuống dưới là đôi giày bệt, thanh thuần đến mức muốn cắn một ngụm. Này, tay nhỏ bé của Lê Hương Hương trước mặt Hạ Diễm cua cua. Tôi mặc thế này kỳ quái lắm à? Nàng nỗ nỗ cái miệng nhỏ nhắn. Hắn làm sao có nhìn chằm chằm cô, giống như cô là người nguyên thủy không bằng. Không, mặc đẹp mà. Khó có được cơ hội hắn khen ngợi nữ nhân. Thôi đi, chúng ta vào thôi. Lê Hương Hương vội vàng hít sâu. Bất quá, nghe nói là nam nhân vật chính còn chưa đến cơ. Cô nhìn Hạ Diễm vì hắn giải thích tình huống bên trong. Sau khi Hạ Diễm liếc mắt nhìn cô, quyết định mở cái cửa đi vào, giải trừ nghi vấn trong đầu của chính mình. Hắn vừa đẩy cửa, điện thoại của hắn vừa vặn vang lên. Lúc này trong phòng tiệc có hai người đàn ông, ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Một người đàn ông trung niên gần 60 chỉ Hạ Diễm kêu to. Hạ Diễm, con như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Diễm nhìn thanh âm người nọ, phát hiện là ba hắn. Đối tượng xem mắt của con sẽ không phải là Lê Hương Hương. Hạ Diễm nháy mắt cảm thấy vẻ mặt đen sì. Hạ lão ba không thể không nghi hoặc hỏi. Thật thần kỳ, bà không nói với con là phòng nào, con lại biết tới đây à? Chẳng lẽ con cùng Hương Hương có quen biết rồi à? Lê lão ba hỏi chính con gái mình. Ơ, là thế nào đây, Hương Hương? Lê Hương Hương đứng sững sờ tại chỗ, cô lại không biết giải thích thế nào, chỉ biết cứng rắn gật đầu. Ôi, không nghĩ tới chúng nó quen biết nhau đấy. Hạ lão ba chụp lên vai bả vai Lê lão ba. Thật tốt quá, nhất định là nhân duyên rồi. À, cho nên chúng ta có thể chuẩn bị làm việc vui thôi. Lê lão ba nhíu mày nhìn đôi trẻ tuổi trước mắt. Có thể, có thể. Hạ lão ba liều mình gật đầu, hoàn toàn đồng ý, không chú ý tới sắc mặt của hai người trẻ tuổi. Trời ơi, đây là cái chuyện gì vậy? Lê Hương Hương còn chưa làm rõ tình huống, hết nhìn lão ba mình, lại nhìn đến Hạ Diễm. Đối tượng xem mắt của tôi là anh à? Nếu như không ngoài ý muốn, hẳn là vậy rồi. Không biết vì sao tảng đá đè nặng trên đầu tự hồ dần dần thả xuống. Nếu đối tượng là Lê Hương Hương, như vậy cũng không tệ mà. Lê Hương Hương trừng Hạ Diễm. Tôi mặc kệ, điều kiện anh đáp ứng, anh phải thực hiện. Không để ý tới hai ba già ở một bên ồn ào, hai tròng mắt Hạ Diễm đặt ở trên gương mặt Lê Hương Hương, nhìn khuôn mặt giống như trái bong bóng, liền đem cô kéo đến một bên. Hai người thân mật lặng lẽ nói. Có thể, nhưng cô vẫn phải giả làm bạn gái tôi. Hả? Lê Hương Hương nhíu mày. Chuyện này với tôi mà nói không công bằng. Như vậy chẳng phải cô vẫn bị hắn khi dễ? Làm sao không công bằng? Chỉ cần tôi tìm được cô gái tôi thích, quan hệ chúng ta có thể chấm dứt, không phải à? Hắn lại lừa gạt đơn thuần người không hiểu chuyện như cô. Vậy nếu như không khéo tôi gặp được người đàn ông tôi thích thì phải tính sao? Lê Hương Hương cong cái miệng nhỏ nhắn hỏi như vậy. Cô cũng có thể thành thật nói cho tôi biết mà. Tuy rằng hắn không thích vấn đề này của cô, nhưng vì công bằng hắn phải cho phép. Nói vậy thì nói vậy thôi, đến lúc đó hắn cứ xem tình hình mà làm. Thật vậy nhá? Lê Hương Hương nháy mắt mấy cái, trong mắt cô nghi kỵ. Cô cảm thấy tôi gạt cô à? Hạ Diễm cong lên nụ cười đẹp, giống như bộ dáng vô hại. Được rồi, tôi tin anh. Dù sao, cô cũng không muốn kết hôn. Hơn nữa mỗi ngày lại có thể được ăn món điểm tâm ngọt, cớ sao không làm? Hai người đạt thỏa thuận, quyết định lại một lần nữa liên thủ hợp tác, cùng nhau giấu giếm trưởng bối hai bên. Cái gọi là đạo ột thước ma ửi trượng, Hạ Diễm cùng với Lê Hương Hương đều có ý nghĩ như vậy. Trưởng bối hai bên vì phòng ngừa bọn họ lén giở trò quỷ, quyết định cho bọn họ đính hôn. Đính hôn? Lê Hương Hương vừa nghe được tin tức này thiếu chút nữa té xỉu. Trong lòng cô ôm chặt mong chờ Hạ Diễm sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới lại truyền đến tin tức là Hạ Diễm đáp ứng trước đính hôn. Điều này sao có thể? Lê Hương Hương rất nhanh chạy tới công ty Hạ Diễm, muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Sau khi thư ký giúp cô thông báo, Thực Biết Điều đưa lên bánh ngọt cấp cao, chocolate trà sữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Này! Lê Hương Hương thở phì phì tới trước cửa bàn làm việc, nhìn Hạ Diễm vùi đầu bên trong công văn. Tôi có tên có họ. Hạ Diễm khóe môi hơi hơi gợn. Nếu như không ngoài ý muốn, tôi hẳn được xem như chồng chưa cưới của em đấy. Ơ, tôi thực không tin được đâu. Anh làm sao có thể đáp ứng yêu cầu đính hôn của lão ba được? Lê Hương Hương thấy hắn không thèm để ý, sinh ra tức giận. Vừa nghe đến cô đặc biệt đến khởi binh vấn tội, mà không phải vì hưng phấn chuyện họ sắp đính hôn, thì ngọn lửa của hắn lập tức bừng cháy. Một trận không vui nổi lên. Ý của em là cùng tôi đính ước, thực ủy khuất à? Hắn nâng cằm nhìn cô, gương mắt hồng nhuận như quả táo. Anh không phải là nói rằng tôi không lấy chồng cũng có thể hưởng thụ điểm tâm ngọt cả đời không hết à? Như thế nào anh lật lọng lại đáp ứng muốn đính hôn với tôi? Cô cảm thấy chính mình giống món đồ chơi bị hắn đùa bỡn trong tay. Hắn đem cô kéo đến trên ghế sofa ngồi xuống, đem bánh ngọt đặt ở trong tay cô. Em cảm thấy gả cho tôi không tốt à? Cô sửng sốt, không biết nên đáp lại thế nào. Trong ánh mắt chỉ thấy dung nhan tuấn mỹ, lông mi đen như mực, xứng với chiếc mũi cao, bạc môi gợi lên độ cong một chút. Thấy thế nào đều là mỹ nam, khó gặp. Không, không phải là không tốt, mà là... Lê Hương Hương ngập ngừng mở miệng. Tôi không nghĩ tới muốn kết hôn. Bởi vì tôi cảm thấy anh không thích tôi, hơn nữa cũng không muốn kết hôn. Cô lấy nĩa ăn nghịch nghịch cái bánh ngọt. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta cứ duy trì quan hệ đồng bọn thôi. Kết hôn vẫn là tìm người mình thích mà. Hạ Diễm nheo lại con người đen, nhìn bộ dạng Lê Hương Hương. Em không thích tôi à? Cô ngượng cúi đầu, không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Sau đó ngập ngừng. Tôi không có chán ghét anh. Tôi cảm thấy là anh rất giống rừng rậm bánh ngọt đen. Hạ Diễm nhíu mày. Nói thẳng ra một chút đi. Chính là anh thoạt nhìn thì ăn tốt lắm. Cô bởi vì hắn bức cung không thể không nói thật. Hắn khẽ bĩu môi, bàn tay to ôm lấy cô, làm hai tròng mắt cô nhìn hắn. Em muốn ăn tôi à? Thanh âm hắn mang chút tà mị, từng bước dụ hoặc cô. Tại sao có thể như vậy? Lê Hương Hương buông bánh ngọt trên tay, thất kinh nhìn Hạ Diễm. Thanh âm tà mị của hắn tựa hồ trở lại đêm đó, cầu dẫn cô làm, hướng dẫn cô chuyện tình dục. Vậy đừng khách khí, anh tự nguyện cho em ăn, không còn một mảnh. Hắn sau khi nói xong đứng dậy, đem cửa phòng làm việc khóa lại, gọi điện nói cho thư ký. Trong vòng 2 giờ không cho phép quấy rầy. Lê Hương Hương không rõ dụng ý Hạ Diễm, chính là cuộn mình trên sofa, khó hiểu nhìn hắn đi trở về ghế sofa. Hạ Diễm lấy ngón tay khoét một ngụm bánh ngọt với bơ, đặt lên cánh môi Lê Hương Hương. Đến, xem bánh ngọt ăn được không? Cô nghe lời há mồm, ngậm ngón tay hắn. Thấy cô vươn cái lưỡi phấn nộn, cổ họng hắn trượt xuống một chút. Sau đó cái lưỡi linh hoạt của cô bắt đầu liếm ngón tay hắn, thẳng đến bơ dần dần biến mất. Kế tiếp, hắn cầm lấy bánh ngọt cắn một ngụm. Cánh tay mạnh mẽ có lực kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn hai tròng mắt tròn vo của cô, đè bánh ngọt trong miệng tiến vào miệng cô, còn không quên khiêu khích cái lưỡi thơm tho của cô. Lê Hương Hương nheo hai tròng mắt, cảm giác một trận tê dại hiện lên toàn thân. Loại hôn môi này cô chưa từng nếm thử, muốn chạy trốn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể tùy ý hắn chủ đạo hết thảy. Mở mịt nhìn hắn. Em không phải muốn ăn anh sao? Vậy đem bơ lên môi anh liếm sạch đi. Hắn ở bên tai cô thổi khí, thậm chí liếm vành tai trắng noãn của cô. Thân thể cô nhẹ nhàng run lên, không thể cự tuyệt yêu cầu trầm thấp của hắn. Vì thế cô đưa môi mình lên, khẽ liếm bơ trên môi hắn, cuối cùng lấy đầu lưỡi liếm nhẹ, cảm nhận hương vị sữa tươi thơm lừng. Cảm giác hơi thở nặng nề của hắn hắt ra trên mặt cô. Cuối cùng cô đưa lưỡi đi đến trên môi hắn. Hắn rốt cục nhịn không được, cuốn lấy đầu lưỡi cô triển miên, chơi đùa. Hô hấp cô phút chốc biến đổi, lại không biết nên ứng biến như thế nào. Động tác cô tuy rằng trúc chắc, lại dễ dàng khiêu khích đến cuộc chinh phục dục vọng của hắn. Bàn tay to của hắn tham lam tiến vào nội y của cô, cách rèm bra vuốt ve ngực cô. Cô không có khí lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý hắn hôn, tùy ý bàn tay to của hắn xâm nhập thân thể. Hạ Diễm cởi chiếc áo trên người Lê Hương Hương, chỉ còn nội y ren đáng yêu màu vàng nhạt, bao vây miên nhũ mềm mại. Em thật đáng yêu. Hắn cúi đầu, ở ngực phải cô in xuống ấn ký. Thân thể cô bị hắn đụng chạm, hơi hơi run rẩy. Dù biết rõ thân thể của mình không nên cho đàn ông đụng chạm, nhưng đối tượng là hắn, cô không thể ngừng kêu. Mẫn cảm như vậy à? Hắn tản nịnh cười, bàn tay to đặt lên bra của cô, cách vải dệt khẽ vuốt ve. Như vậy có cảm giác gì? Hạ Diễm, không cần. Cô lắc đầu, phát giác động tác như vậy khiến cô thật thẹn thùng. Nhanh như vậy, không muốn anh nữa sao? Hắn khẽ cười một tiếng, theo sau lưng cởi bỏ nút thắt. Hai luồng tuyết nhũ mềm mại bày ra, lộ ra hai đóa hoa hồng còn chưa thức tỉnh. Hắn giữ hai tay cô, sau đó cầm bánh ngọt hung hăng hướng lên người cô lau đi. Mùi vị sữa tươi, hương thảo cùng bánh ngọt dính ở trước ngực cô. Cô vừa hoảng sợ, một trận lạnh lẽo lùi tới lưng. Làm sao bây giờ? Trên ngực em tất cả đều là bánh ngọt cùng với bơ. Hắn vươn đầu lưỡi hướng trước ngực cô dùng sức mà liếm. Vị bơ, mùi thơm của cơ thể cô xen lẫn trong một khối, ngọt ngào, khiến hắn hận không thể nuốt cô vào bụng. Anh không thể như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên. Còn nhớ rõ lần trước anh dạy cho em ăn kẹo que thế nào không? Đầu lưỡi hắn ở trước đóa hồng nhẹ nhàng liếm. Trước thuận theo kim đồng hồ, báo thức vòng quanh, giống như vậy. Thân thể cô hơi hướng lên, cảm giác đầu lưỡi hắn lại ẩm ướt lại trơn. Ở nhũ tiêm mẫn cảm của cô dao động qua lại, cảm giác tê dại càng lúc càng tăng thêm. Anh muốn ăn em. Hắn cắn nụ hoa ở trước ngực cô, lấy đầu lưỡi liếm cho nó thức tỉnh. Cảm giác nó ở trong miệng hắn dần dần nhô ra, biến cứng rắn. Thân thể cô dần dần thiêu đốt, bụng dưới nổi lên một trận xôn xao không hiểu. Bàn tay to của hắn lại lần nữa tiến xuống phía dưới cô, tìm kiếm hoa tâm mềm mại. Không, không thể như vậy. Cô thở gấp, một chút lực thuyết phục cũng không có. Hắn nhìn biểu tình cô cực lực nhẫn nại, đình chỉ tất cả động tác. Cuối cùng, nắm lên một cái bánh ngọt hình tam giác, đút cô ăn một ngụm, sau đó cong lên, tà ác tươi cười. Thân thể nàng cô lên, hai luồng ngực kịch liệt rung động. Hai bàn tay nắm chặt lưng hắn, nhíu lấy áo sơ mi hắn, làm cho thanh âm dễ nghe, ám muội tự trong miệng phát ra. Hạ Diễm thực vừa lòng vì thân thể Lê Hương Hương thành thực. Dưới thân cô ra mật hoa, hương vị cùng hương trên người cô giống nhau. Hắn kéo toàn thân của cô đều đang run rẩy, làm cô ngồi chồm hổm ở trên thảm, thân mình ghé vào trên sofa. Hạ Diễm. Lê Hương Hương cảm thấy là không đúng, nhưng là lệnh bá đạo của hắn cô không thể cự tuyệt. Thật chán ghét. Lê Hương Hương kêu một tiếng. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Thân thể cô nóng quá, nóng đến cần hắn an ủi. Anh nghĩ anh muốn em. Mắt hắn nhíu lại, thân mình hướng đến lưng cô áp xuống, nơi đó phấn chấn bừng bừng, vừa vặn đặt trong đùi cô. Hắn ở lưng xinh đẹp của cô lưu lại vô số vết hôn, thân mình đầy đặn trắng mịn, mềm mại, làm hắn hận không thể lập tức tiến vào thân thể cô. Cuối cùng, nam căn đùi cô ma sát hồi lâu, bàn tay to của hắn di từ bộ ngực đi xuống, lướt qua thắt lưng, đi vào cái mông của cô. Nóng thiết, hắn ở hoa huyệt xinh đẹp vẽ vòng vòng, cố ý ở đầu bên ngoài mà không đi vào. Không. Lê Hương Hương đang nằm úp sấp, căn bản không thấy Hạ Diễm đang làm cái gì. Cảm thấy đùi mình có loại gãi ngứa khó chịu, không thể thoát khỏi sự tra tấn. Hắn thẳng lưng một cái, nóng thiết nóng bỏng nhập vào bên trong Hoa Nguyệt. Hô hấp cô cứng lại, cảm giác thô thiết vừa lớn vừa nóng, thật chặt trong Hoa Nguyệt cô. Mật hoa ướt át tuy rằng được bôi trơn, nhưng mà Hoa Nguyệt lại rất nhanh co rút, làm hắn chỉ có thể đi vào 1/3, không cách nào một lần tiến vào trong toàn bộ. Đau quá. Cô xoay thắt lưng, muốn hắn lui ra. Bản thân của hắn trong cơ thể cô, bất đắc dĩ thân thể cô bị hắn ngăn chặn, căn bản không thể tùy ý vặn vẹo. Anh làm tôi đau. Hắn nhíu mày, chính hắn cũng không tốt hơn cô. Muốn lại không thể, muốn ra cũng không thể, làm hắn cố nén nhịn đau đớn. Bảo bối, em là lần đầu tiên à? Hắn ghé vào lưng cô, hai tay nắm hai luồng miên nhũ. Nhẫn nại một chút, đợi chút sẽ thực dễ chịu mà. Nhưng tôi hiện tại tôi không thoải mái thế nào. Cô hấp hấp cái mũi, đau đến thiếu chút nữa rơi nước mắt. Đau, đau lắm. Nhưng hiện tại hắn tiến vào hoa tâm nhẫn nhịn, đâu thể nào nói dừng là dừng. Hắn không có cách nào dừng động tác, tốc độ luật động dần dần nhanh hơn. Rất nhanh, hắn trông thấy chất lỏng tinh khiết cùng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là tượng trưng máu xử nữ. Hắn cả kinh, lập tức thả chậm tốc độ, nhưng không có biện pháp rút ra khỏi thân thể. Kích thích như vậy đối với hai người đều là tra tấn. Tuy rằng trong lòng vì đau đớn, nhưng cô tự nhiên phối hợp đong đưa, thiếu chút nữa làm cho hắn không khống chế được. Sau khi luật động mấy chục cái, người cô phập phồng theo thân thể hắn luật động. Nhũ tiêm trước ngực ở trên, sofa cọ sát, bên dưới đồng thời kích thích. Đau đớn dần dần bị tê dại, thay thế được. Trong miệng Lê Hương Hương xuất ra thanh âm, làm người ta đỏ mặt tim đập. Vừa thấy phản ứng phóng đãng cùng mặt kiều mị của cô, Hạ Diễm hiểu cô bắt đầu có thể thừa nhận sự đoạt lấy của hắn. Cô kêu tiếng tựa như ma rủa, một lần thúc giục động tác của hắn, cuồng dã mà rong ruổi luật động qua lại. Thanh âm dầm đãng ở trong phòng vang lên. Thân hình hai người dính lại thực chặt, gần như không có một tia khe hở. Thẳng đến hai chân cô truyền đến một trận tê dại, cô cảm thấy trong cơ thể có chỗ sắp nổ mạnh rồi. Hạ Diễm, tôi cảm thấy không được đâu. Cô cắn chặt môi, cả người bắt đầu phát run. Lê Hương Hương nắm lên quần áo bị phân tán dưới đất, ủy khuất cuộn lại trên sofa. Khóc cái gì? Hạ Diễm nhặt quần áo chính mình, sau khi cầm lấy mặt giấy, chà lau nam căn có dính máu. Đến phòng nghỉ tìm cái khăn mặt sạch sẽ, sau dùng nước ấm thấm ướt, quỳ gối trước mặt cô, tính giúp cô rửa sạch dấu vết còn sót lại ở hai chân. Không, không cần. Lê Hương Hương nhất cái miệng nhỏ nhắn, hai má vương vấn dòng nước mắt. Quỷ yêu khóc. Hắn khẽ hôn cái trán của cô, đau sủng đem cô ôm vào trong ngực. Mới không phải tôi thích khóc đâu, tại anh xấu quá. Lê Hương Hương đem quần áo ôm chặt trước ngực. Tránh ra, tôi muốn mặc quần áo. Hắn khẽ cười một tiếng, cướp lấy quần áo trên cô, bàn tay to làm càn vuốt ve ngực cô. Vì sao muốn mặc quần áo? Bộ dáng em không mặc gì, mê người lắm. Nếu không, anh lại không biết em có bộ dáng xinh đẹp như vậy. Anh... Cô thở phì phì chụp lại bàn tay to của hắn. Toàn thân tôi dính đều là bánh ngọt đây này. Lê Hương Hương e lệ hết thảy, mọi thứ hỗn loạn trên sofa, hầu như bơ sắp làm hỏng sofa vậy. Thì tính sao? Hắn hôn môi cô. Phòng nghỉ có thiết bị tắm rửa, đừng lo lắng mà. Hắn không ngại cô không mặc gì ở văn phòng hắn. Còn không kịp kháng nghị liền bị hắn đưa vào phòng tắm. Hắn điều chỉnh nước máy ấm, nước ấm vòi sen tự chảy xuống rồi lên thân thể hai người. Cô kháng nghị nói, tôi muốn tắm rửa. Ừ, cùng nhau tắm. Toàn thân hắn không mặc gì đứng trước mặt cô, rộng rãi cho cô thưởng thức nam sắc. Hắn ôm thân thể tinh tế mềm mại của cô, ở cổ cô ấn ký một đóa hồng. Nói cho anh biết, kỳ thật em thích anh làm như vậy đúng không? Hắn hôn từ gáy cô trượt xuống, đi vào trước bộ ngực đầy đặn, muốn đột nhập đoạt đi nụ hoa, thưởng thức quả ngọt trước mặt. Tôi một chút cũng không thích. Cô thở gấp, không nghĩ tới hắn đụng chạm một chút, thân thể cô lập tức nóng lên. Thực sự là cô gái không thành thực tí nào. Hắn khẽ cắn nụ hồng một chút, làm thân thể cô run rẩy. Anh sẽ khiến em thành thật nói thích. Bàn tay to của hắn hướng hai chân cô. Cô nghĩ đến như vậy có thể cự tuyệt hắn, cầu hoan trên người cô, nhưng ngược lại càng gợi lên dục vọng khiêu chiến của hắn. Em thực sự không vui à? Vì sao nhũ hoa của em trở nên cứng rắn như vậy? Cô ngậm chặt đôi môi, không tính đáp lại lời nói của hắn, nhưng thân thể cô thực sự rất thành thực. Nhiệt độ dần dần cao lên, hai tay nắm chặt bờ vai hắn. Hắn lại một lần nữa muốn cô. Cô nhắm hai mắt, lắc đầu không nói. Mở mắt ra. Hắn thấp giọng mệnh lệnh, ôm cô kể sát tới gương. Em xem, em toàn thân vừa đỏ lên, lại nóng nữa. Cô hổn hển mở hai mắt. Không cần nói. Nhìn trong gương, cô thấy tóc dài của mình loạn lên, phấn môi bởi vì hắn khẽ hôn mà cực kỳ hồng nhuận. Diễm. Hô hấp cô càng lúc càng dồn dập, yêu kiểu ngâm nga. Muốn sao? Hắn cố ý ở bên tai cô thổi khí. Cô lắc đầu, cố chấp không chịu thừa nhận chính mình cần. Hắn nhìn cô đỏ ửng. Sự thật là quật cường. Nhất thời cô như là mất đi chỗ dựa, tràn ngập vô hạn hư không đến khó nhịn. Nước mắt ngập trong khóe mắt, khó hiểu nhìn hắn. Vì sao hắn muốn tra tấn cô như vậy? Có phải hay không cảm thấy thân thể nóng quá? Hắn nhìn bọt nước dừng trên thân thể cô. Hạ Diễm, em... Cô vẫn như cũ, đặt má bên bờ vai hắn. Nước ấm, xá lên ẩm ướt thân thể bọn họ. Nếu em muốn anh đi, chúng ta tiếp tục. Hắn không tính buông cô, ngón tay lôi kéo nhũ tiêm gắng gượng của cô. Hạ Diễm. Cô ủy khuất nhìn hắn. Cơ thể em nóng quá. Nóng như thế nào? Hắn nhíu mày hỏi cô. Giống như là vừa mới trên ghế sofa nóng vậy. Thanh âm cô trở nên mị hoặc, nũng nịu khẩn cầu. Diễm, em nghĩ muốn anh. Hắn gợi lên tươi cười. Sớm nói không phải tốt hơn à? Em thích như vậy sao? Hắn thở dốc, nhìn cô ngâm nga. Cô gật đầu. Lý trí sớm bị tình dục bao phủ, không hề giữ lại, cùng hắn đắm chìm trong hải tình dâm mỹ. Vui thích quá đi. Hạ Diễm ôm Lê Hương Hương, bị lấy hết sức lực đi vào phòng tắm. Sau một phen cọ rửa, lấy khăn tắm bao vây thân thể mềm mại cô, ôm cô nàng lên giường nghỉ ngơi. Lê Hương Hương mệt mỏi không mở ra mắt được, thẳng đến nằm trên giường mới mở một đôi mí mắt dài. Em... Cô mở miệng, nhưng đầu óc trống rỗng, nghĩ không ra một câu chữ. Muốn nói cái gì? Hắn phất sợi tóc làm loạn ở bên tai cô. Anh, em... Bàn tay nhỏ bé của cô nắm bàn tay to của hắn. Đính hôn. Em đều bị anh ăn, còn không muốn đính hôn à? Là em đối với anh không hài lòng. Không quan hệ, anh có thể cho em thử, dùng đến vừa lòng mới thôi. Hắn làm bộ muốn làm thêm một lần, hai tay lại để trước ngực cô. Không cần đâu. Cô lắc đầu trong mắt lo lắng. Anh thực sự muốn cùng em đính hôn à? Nếu như em lo lắng là anh có thích em hay không, anh có thể thành thật nói cho em. Em là người phụ nữ anh cảm thấy ngọt ngào nhất, cho nên em không cần lo lắng. Em không yêu anh, tình cảm là có thể bồi dưỡng mà. Giống cô đơn thuần như vậy vừa đáng yêu, muốn hắn tới chỗ nào tìm? Anh thực là bá đạo đấy, cũng không hỏi trong lòng người ta có người khác hay không à? Cô cong miệng nhỏ nhắn, cảm thấy một loại tư vị ngọt ngào so với ăn chocolate còn ngọt hơn. Gặp gỡ anh, em đời này đừng có mơ tưởng có người đàn ông thứ hai. Hắn khẽ hôn cái trán của cô. Ngoan, trước ngủ một lúc, khi ăn bữa tối anh sẽ đánh thức em. Nhưng là... Nhắm mắt lại, mà không chúng ta làm lần nữa đấy. Hắn đe dọa cô. Cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm hai mắt, rất nhanh chìm vào giấc mộng đẹp. Hạ Diễm nhìn Lê Hương Hương ngủ sâu, rời phòng nghỉ, trở lại văn phòng tiếp tục vùi đầu vào công việc.